Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 299, băng phong hải vực. Huyền Vũ mộng bước, Huyền Vũ, cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, hoặc là làm ta coi cửa thần thú, thủ hộ trạch viện. Thứ hai, bị ta đánh một trận, sau đó lại làm ta trạch viện thủ hộ thần thú. Đứng tại trên đảo hoang, Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, âm thanh bình tĩnh đến không tưởng nổi. Siêu, hắn lời này hạ xuống về sau, chung quanh những cái kia đáng sợ vòi rồng nước mặc dù đều ngừng lại, nhưng là một trận gió biển nhưng là vèo một tiếng tập qua, để Diệp Thần quần áo bay phất phới. Diệp Thần câu nói này không lớn, bất quá theo khoa học kỹ thuật phát triển, trí năng sinh mệnh xuất hiện, lại thêm phản trọng lực cùng vô hạn nguồn năng lượng, nhân loại khoa học kỹ thuật đã đủ để bắt được hạ âm sóng, đồng thời đối với hắn tiến hành phiên dịch. Thế là, Diệp Thần cái này nhàn nhạt một câu, không chỉ là Huyền Vũ nghe được, toàn thế giới, các đại quốc gia, thậm chí những cái kia đám dân mạng, cũng đều thông qua video, nghe được rõ ràng. Móa, ai có thể phiên dịch dưới, cao nhân lời này là có ý gì? Cái này còn cần phiên dịch, chính là mặt chữ bên trên ý tứ a. Ta cái lớn thảo, cao nhân đây là muốn đem thần thú dùng để coi làm sủng vật nuôi a. Muốn hay không nghiêu bức như vậy? Nói thật, ý nghĩ này thật sự rất không tệ. Nếu là lão tử có cái này thực lực, lão tử cũng sẽ đi nuôi mấy cái thần thú. Ngẫm lại xem, một đầu trong truyền thuyết thần thú, cùng chó đồng dạng, đi theo chính mình đằng sau. Cái quái gì vậy, nhiều uy phong a. Trên lầu, người sợ không phải ngại sống được thời gian quá lâu. Thần thú, tương đương với nhân loại cấp bậc tông sư cường giả. Cái đồ chơi này giữ ở bên người, sẽ không sợ có một ngày, một ngụm đem ngươi ăn chưa? Cũng chỉ có cao nhân chơi đến chuyện. Đúng rồi, các ngươi nghĩ tới không có. Vừa rồi, Hỏa Quỷ Lân hình như xưng hô cao nhân vì chủ nhân. Đây là ý gì? Ngoặc kép chấm chấm. T. Trên Internet, thảo luận tới đây thời điểm, vô số người đều đột nhiên hít một hơi lãnh khí lên. Không ít người, vừa rồi trong đầu, liền đã ẩn ẩn có một cái đáng sợ ý nghĩ. Lần này, loại kia ý nghĩ, toàn bộ đều chiếm được xác định a. Ngay tại toàn thế giới đều tại chú ý, vô số người đều tại nghị luận lúc, Bắc Hải bên trên, siêu siêu siêu, một cỗ đáng sợ sát ý điên cuồng dâng trào lên. Thần thú, mỗi một đầu, bọn họ đều là có chính mình kia kiêu ngạo tôn nghiêm. Mặc dù Huyền Vũ cảm nhận được một cỗ không ổn khí tức, thậm chí cũng ẩn ẩn phát hiện, lần này xuất hiện cường giả, thực lực phi thường đáng sợ, thâm bất khả trắc, có thể đây tuyệt đối không phải Huyền Vũ nhận thua lấy cớ. Nơi này chính là Bắc Hải, là của ta địa bàn. Chỉ cần trên vùng hải vực này, bất kỳ người nào đều không phải là đối thủ của ta. Đã, ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Âm thanh hùng hậu, mang theo đáng sợ ba động. Ra, ngay sau đó, Huyền Vũ trong miệng, lần nữa phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trời sinh nó cùng nước biển, có một loại đặc biệt thân cận lực lượng. Thời điểm trước kia, chỉ cần trong đầu của nó xuất hiện khống chế nước biển ý nghĩ, liền có thể đối với hắn tùy ý điều khiển. Hả? Chỉ là, lần này, khi nó nghĩ muốn để những cái kia đình chỉ lại phong bạo, toàn bộ hướng phía Diệp Thần vị trí đánh tới lúc, nó toàn bộ thân thể đều trực tiếp sững sờ ở Bắc Hải bên trong, duỗi ra mặt biển trên cái đầu kia, hai con mắt trợn lên tròn trịa, bên trong toàn bộ đều là hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rầm rầm, trong lòng khiếp sợ nghĩ đến, toàn bộ thân thể đều run rẩy vô cùng lợi hại, bởi vì nó đột nhiên phát hiện những cái kia vòi rồng nước phảng phất đột nhiên cùng nó đã mất đi liên hệ. Mình đã sử dụng mấy ngàn năm lực lượng, vậy mà vô hiệu rồi. Chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Sợ hãi, vô số cảm xúc, điên cuồng tại Huyền Vũ trong đầu mãnh liệt lên. Ngay tại nó không làm rõ ràng được đến cùng chuyện gì xảy ra tình huống lúc. Diệp thần kia giống như ma quỷ bình thường thanh âm, lần nữa tại bên tai của nó vang lên. Làm sao? Có phải hay không phát hiện cái này Bắc Hải bên trong nước đã không cách nào bị ngươi khống chế? Thanh âm bên trong còn mang theo vài phần nghiền ngẫm. Suy, lời này hạ xuống, vốn đang mộng bức Huyền Vũ lập tức liền ý thức được là cái tình huống như thế nào. Ngươi cũng có thể khống chế nước biển. Nó hai mắt trợn tròn, ngẩng lên đầu, kia lạnh lẽo tròng mắt, đem ánh mắt gắt gao khóa chặt tại đứng tại chính mình trên lưng Diệp thần trên người. Thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin được. Không chỉ là Diệp thần thanh âm, các quốc gia khoa học kỹ thuật có thể hoàn mỹ phá giải đi ra. Huyền Vũ nói lời cũng tương tự có thể phá giải. Nếu là trước đây, giống như là động vật mở miệng nói chuyện loại chuyện này, liền có thể khiến cho vô số người sợ hãi than. Có điều, theo sự phát triển của thời đại, vạn vật tiến hóa, rất nhiều nhà bên trong nuôi sủng vật đều có thể mở miệng nói tiếng người, còn nói đến vô cùng có thứ tự. Bởi vậy, không ít người nghe được Huyền Vũ lời nói về sau, phản ứng đầu tiên không phải Huyền Vũ nói chuyện có cỡ nào chấn động, mà là nhao nhao buồn cười. Nếu như hiện trường có người, nhất định sẽ quả quyết lớn tiếng nói cho Huyền Vũ tình huống. Lão ô quy, điều khiển nước biển cái gì? Cái này có gì đặc biệt hơn người? Trước mắt ngươi vị này, thế nhưng là trực tiếp có thể từ không khí bên trong, thổ nhưỡng bên trong, đề luyện ra thủy nguyên tố, kim loại nguyên tố A. Thậm chí một người treo lên đánh qua 9 đại tông sư, hiện tại đánh một mình ngươi đại ô quy, thật sự chính là không tật xấu. Đáng tiếc, những cái kia đám dân mạng đều là cách 180.000 dặm, lúc này cũng chỉ có thể ngồi trước máy vi tính kêu la một phen, hay là gõ bàn phím mà thôi. Đáng chết, nhân loại, ta coi thường ngươi. Gặp Diệp thần không nói gì, Huyền Vũ trong nháy mắt liền biết rồi chuyện gì xảy ra. Nó trí thông minh rất cao. Hiện trường, ngoại trừ Diệp thần bên ngoài, còn có Hỏa Kỳ Lân. Hai cái thực lực đều cùng mình không kém bao nhiêu. Hiện tại chính mình khống chế nước biển lực lượng đều biến mất, tiếp tục đánh xuống, hậu quả khó mà lường được. Bánh xe, thế là... Khi nói xong lời này, Huyền Vũ kia hai viên như là bóng đá vậy trong mắt nhanh chóng nhất chuyển, tôn nghiêm, kiêu ngạo, cái quái gì vậy, nói đùa cái gì, lực lượng của mình đều không phát huy ra được rồi. Loại thời điểm này, nếu là còn đánh đi xuống, đó chính là đồ ngốc a, mệnh mới là trọng yếu nhất. Dầm dầm, nghĩ thông suốt một điểm này về sau, cái này Huyền Vũ trong đầu trong chốc lát chính là lại lần nữa làm ra một cái quyết định. Trốn, Bắc Hải lớn như vậy, chỉ cần ẩn đi vào, hướng sâu trốn, còn ai có thể tóm đến nó hay sao? Sau đó, Huyền Vũ cũng không chậm trễ, kia vươn ra đầu, lập tức hướng phía Bắc Hải bên trong chui vào. Cả tòa đảo hoang cũng bỗng nhiên bắt đầu trầm xuống. Răng rác, răng rác, răng rác. Nhưng mà, ngay tại Huyền Vũ chuẩn bị chuồn đi thời điểm, Diệp thần khóe miệng khẽ nhếch, thủy nguyên tố lực lượng trực tiếp bị phát huy đến rồi cực hạn, nguyên bản sóng nước lăn tăn Bắc Hải chi thượng, trong nháy mắt chính là bị vô tận tầng băng nơi bao bọc ở. Một màn này, tới thật sự là quá đột ngột, tới xử trí không kịp đề phòng. Phanh, Huyền Vũ dưới đáy đầu chuẩn bị hướng bắc trong nước chui lúc, một giây sau, phanh đến một tiếng vang giòn, đột nhiên vang dội lên. Cái này cái quái gì vậy, là chuyện gì xảy ra? Huyền Vũ đầu có chút choáng, nó đã dùng hết toàn lực, nghĩ muốn về Bắc Hải bên trong. Kết quả, tại về đích trong quá trình, đầu hình như đâm vào một chỗ vật cứng bên trên, đầu đều có chút bỏ ra. Hồi lâu sau, Huyền Vũ lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy tình huống trước mắt, nó mộng bức tới cực điểm, chỉ thấy toàn bộ Bắc Hải đã bị triệt để băng phong, những cái kia khối băng trực tiếp đem toàn bộ hải vực đều cho phong tỏa ngăn cản rồi. Thân thể của mình càng bị những cái kia khối băng cho kẹt lại, không thể động đậy, đầu căn bản là không cách nào thu hồi. Vừa rồi kia một tiếng vang thật lớn, chính là đầu đâm vào trên mặt băng phát ra tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.